Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2129, cho ta thu. Không cố được nhiều như vậy. Cát Đông Húc thấy càng ngày càng nhiều thị huyết ma diêu xông lên. Lại gặp cự hình thị huyết ma diêu, mặc dù tốc độ phản ứng cùng lực lượng đều yếu bớt xuống tới. Nhưng muốn trấn sát nó vẫn như cũ không phải thời gian ngắn có thể làm được. Rốt cục bỗng nhiên cắn răng một cái, sau đầu ngũ hà cự thủ dâng lên, thừa dịp cự hình thị huyết ma diêu chính ứng đối kim long cự kiếm lúc, mãnh mà đối với nó rơi xuống. Từ khi Cát Đông Húc tế luyện dung hợp ngũ hành càn khôn thạch, mượn ngũ hành càn khôn thạch học xong ngũ hành tiểu na di tay. Mỗi lần ngũ hành tiểu na di tay vồ một cái, chính là như diều hâu vồ gà con, trong chớp mắt liền đem đối thủ na di đến ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong. Không có gì bất lợi, nhưng lần này ngũ hà cự thủ rơi xuống, cái kia cự hình thị huyết ma diêu tựa hồ cảm thấy không gian chuyển đằng lực lượng. Vậy mà quanh thân đột nhiên dâng lên từng sợi huyết vụ. Huyết vụ vân dũng, mang theo một cỗ cường đại hỗn loạn lực lượng, chặn Cát Đông Húc ngũ hành tiểu na di tay, cho ta thu. Cát Đông Húc thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kim long cự kiếm quang mang tăng mạnh, xoát xoát xoát, liên tiếp sáng lên trăm ngàn đạo kiếm quang, liên tiếp không ngừng bổ về phía cự hình thị huyết ma diêu. Bổ đến huyết vụ nhau nhau tản ra, rơi ầm ầm cự hình thị huyết ma diêu trên thân, gần như đồng thời ngũ hành tiểu na di tay cũng là ngũ thải hà quang tăng mạnh. Hồ rơi xuống, một trào, cự hình thị huyết ma diêu vùng vẫy một hồi, không có thể kiếm thoát, sau một khắc liền bị chuyển qua ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bên trong. Cự hình thị huyết ma diêu thấy đột nhiên vật cảnh rời đổi. Đập vào mắt đều là núi hoang vùng bỏ hoang, đừng nói biển rộng, bốn phía ngay cả đầu có nước sông đều không có. Bản năng cảm giác được lớn lao nguy hiểm, liên tục gầm thét, từng đạo cột máu như suối dâng trào, hóa thành từng chuôi sắc bén huyết nhận, đối với bốn phía không gian chính là một trận mãnh bổ loạn rào. Mang theo lợi mâu đuôi gai cái đuôi một trận cuồng vũ. Không chỉ có cuốn lên gào thét gió lốc, hung hăng đánh trên mặt đất lúc, càng làm cho đại địa nứt ra, đảo mắt xuất hiện một cái hố sâu to lớn, cự hình thị huyết ma diêu mở ra miệng to như chậu máu. Lập tức miệng lớn giống như là mở miệng cống sông nói, có cuồn cuộn huyết thủy từ bên trong trào lên mà ra, đảo mắt đem hố sâu to lớn biến thành một hồ máu. Cự hình thị huyết ma diêu có huyết hồ, tựa như cá có nước, lập tức khôi phục tinh thần, có từng mảnh vây cá từ trên người nó bắn ra, hóa thành đầy trời như đao lưỡi dao, tính cả huyết nhận cùng một chỗ đối với bốn phía mãnh bổ mãnh rào. Đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét, cát bay đầy trời đi thạch, không gian bốn phía càng là lên chấn động. Từng đạo xoay khúc không gian vết nứt không ngừng ra hiện tại bốn phía. Thấy có từng đạo xoay khúc không gian vết nứt xuất hiện, cự hình thị huyết ma diêu tựa hồ ý thức được đó chính là nó rời đi đường ra. Càng điên cuồng lên thả ra huyết nhận, vây cá còn giống như bén nhọn trường mâu đuôi gai. Khổng lồ thân thể cũng không ngừng lấy tốc độ như tia chớp đối với bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Nhìn như không có vật gì bốn phía tại cường đại lực lượng cùng tốc độ phía dưới. Không ngừng chấn động, nổi lên từng lớp gợn sóng lại mở rộng vì vết nứt lại đang không ngừng mở rộng. Cát Đông Húc thức hải, nguyên bản như một vòng ngũ hà mặt trời phiêu phù ở biển mây bên trên ngũ hành càn khôn thạch không. Ngừng chìm chìm nổi nổi. Ngũ thải hà quang lúc sáng lúc ám, biến hóa khó lường, loạn ma khe nứt lớn phụ cận hải vực đáy. Cát Đông Húc nhìn đến cự hình thị huyết ma diêu trong động thiên thế giới điên cuồng va chạm. chém giết, khiến cho động thiên thế giới lung lay sắp đổ, phảng phất muốn sụp đổ, thậm chí quấy đến bên trong thiên đạo pháp tắc đều trở nên hỗn loạn lên. Vẻ mặt nghiêm túc Túc Sát, quả nhiên ta động thiên thế giới vừa thành hình thức ban đầu vẫn là quá nhỏ yếu. Cát Đông Húc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, một đạo chí ít ngưng tụ 4 giọt thần niệm dịch giọt lực lượng cường đại cấp tốc giáng lâm trong động thiên thế giới, hóa là một con vô hình cự thủ, cưỡng ép điều khiển trở nên hỗn loạn thiên đạo pháp tắc. Hồi phục bình thường thiên đạo pháp tắc một lần nữa nắm trong tay cái này động thiên thế giới. Dung chuyển không gian bị cưỡng ép ổn định, xoay khúc không gian vết nứt bị cưỡng ép khép lại. Không chỉ có như thế, bầu trời lôi đình chớp động, phong nhận gào thét, địa hỏa dâng trào, động thiên thế giới thiên đạo pháp tắc bắt đầu dày đặc công kích cự hình thị huyết ma diêu. Cự hình thị huyết ma diêu thân thể cực kỳ cường hãn, động thiên thế giới bên trong dày đặc công kích cũng không thể đối với nó tạo thành nhiều ít tổn thương, nhưng lít nhà lít nhít, liên tục không ngừng, không ngừng mà cho nó tổn thương bên trên thêm tổn thương, không ngừng mà tiêu hao lực lượng của nó, để cự hình thị huyết ma diêu ngửi được nồng đậm nguy cơ. Cự hình thị huyết ma diêu trở nên càng thêm điên cuồng. Nhưng cự hình thị huyết ma diêu lúc trước vốn là bị Cát Đông Húc kích thương, thực lực đã đánh gãy. Bây giờ Cát Đông Húc lại phân ra chí ít ngưng tụ 4 giọt thần niệm dịch giọt lực lượng cương đài giáng lâm ở đây cái động thiên thế giới, tương đương hắn vị này động thiên thế giới chi chủ, phân thân đích thân tới, đã ổn định động thiên thế giới. Cự hình thị huyết ma diêu đã rất khó phá vỡ động thiên thế giới rời đi. Đương nhiên Cát Đông Húc muốn giết nó cũng đồng dạng không dễ dàng như vậy. Chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn nó, chờ nó trọng thương kiệt lực lúc, lại đem nó oanh kích được cho bụi chôn vùi. Thấy động thiên thế giới tạm thời ổn định, đồng thời chế trụ cự hình thị huyết ma diêu, Cát Đông Húc ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong tay Kim Long cự kiếm lập tức bay ra, hóa thành mấy chục nói sắc bén kiếm quang chói mắt, kiếm quang những nơi đi qua, trừ tương đương với lợi hại kim đan hậu kỳ thị huyết ma diêu còn có thể ngăn cản một chút. Còn lại thị huyết ma diêu đều là một kiếm mất mạng. Chỉ là trong nháy mắt, Cát Đông Húc liền giết mấy chục con thị huyết ma diêu. Ngũ hành tiểu na di tay không ngừng từ Cát Đông Húc sau đầu vọt lên rơi xuống, đem từng đầu bị giết thị huyết ma diêu cho thu hút động thiên thế giới bên trong. Lúc đầu sống thị huyết ma diêu thu hút động thiên thế giới, nó trên người trùng hỗn loạn lực lượng sẽ không tổn thất. Nhưng bây giờ động thiên thế giới toàn lực trấn sát cự hình thị huyết ma diêu, Cát Đông Húc tự nhiên không còn dám thu hút sống thị huyết ma diêu ở đây dày vò. Thời gian qua một lát, Cát Đông Húc liền giết gần 200 đầu thị huyết ma diêu, khiến cho Dương Ngân Hậu bọn người xung quanh vì không còn một mống. Ngũ hành càn khôn thạch động thiên thế giới bởi vì lập tức dung nhập gần 200 đầu thị huyết ma diêu, thiên đạo pháp tắc quy lực công kích rõ ràng tăng cường. Này lên kia xuống, thiên đạo pháp tắc biến thành công kích rơi vào cự hình thị huyết ma diêu, cho nó tạo thành tổn thương rõ ràng tăng cường. Bất quá Cát Đông Húc lại không lo được vì động thiên thế giới bên trong biến hóa cảm thấy vui vẻ. Đã một cái lắc mình rơi vào Dương Ngân Hậu bọn người trước mặt, trầm giọng nói, sư huynh, nơi này giao cho ta đi, các người lập tức rời đi về Kim Giao Đảo. Đúng, trưởng giáo. Dương Ngân Hậu không chút do dự gật đầu lĩnh mệnh. Trước khác nay khác, bây giờ bọn hắn chân nguyên pháp lực đều đã còn thừa không có mấy, lại từng cái bị trọng thương, lưu lại nữa, không chỉ có không cách nào đến giúp Cát Đông Húc, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Không chỉ có như thế, chiến đấu đến lúc này, chí ít có trên 100 đầu thị huyết ma diêu rời đi chiến trường, một đường hướng Thiên Trụ Sơn Phúc Địa Hải vực giết chóc mà đi. bọn hắn nhất định phải lập tức trở về Kim Giao Đảo. Nắm chặt thời gian tĩnh dưỡng chữa thương, chuẩn bị toàn lực phòng thủ Kim Giao Đảo, còn có làm tốt tùy thời viện trợ cùng tiếp nhận thế lực khác chuẩn bị. Tiểu Ngạc, Tiểu Sa, các ngươi hộ tống đại sư huynh của ta bọn hắn rời đi. Sau đó liền lưu tại Kim Giao Đảo trấn thủ. Cát Đông Húc theo sát lấy hạ lệnh nói, Cự Ngạc Kim Giáp Cương cùng Đại Xà Kim Giáp Cương lập tức bơi tới Dương Ngân Hậu đám người bên người. Nói, các vị đạo hữu mời lên, Dương Ngân Hậu bọn người lúc này tự nhiên sẽ không theo Cự Ngạc Kim Giáp Cương cùng Đại Xà Kim Giáp Cương khách khí, lần lượt lên Cự Ngạc Kim Giáp Cương cùng Đại Xà Kim Giáp Cương khổng lồ quay thân. Liền ngay cả cái kia 500 ngư yêu binh cũng không ngoại lệ. Cự Ngạc Kim Giáp Cương cùng Đại Xà Kim Giáp Cương trên lưng đứng đầy lít nha lít nhít đan phù phái. Nội ngoại môn đệ tử hướng về phía Cát Đông Húc khẽ gật đầu, liền cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời rạc chiến đấu hiện trường. Cát Đông Húc thấy Tiểu Ngạc cùng Tiểu Xà mang theo Dương Ngân Hậu bọn người rời đi, trong lòng không khỏi có chút buông lỏng, hai mắt sát cơ lấp lóe, lệ quát một tiếng, giết, ngoặc kép, ngự sử Kim Long kiếm, biến hóa ra mấy chục nói trùng trùng điệp điệp, như là tinh hà bình thường kiếm quang, mang theo còn lại 10 đầu kim giáp cương, một đường hướng chính hướng bọn họ cuốn tới thị huyết ma diêu đại quân đánh tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.